Mọi người nghe nghe. Mọi người thử nghĩ coi. Đêm hôm nghe cái tiếng gõ cửa vậy, còn có thêm cả cái tiếng gọi tên của mình, thì mọi người có ra mở cửa không? Nhưng mà khoan, lúc đó mọi người nhận ra là cái giọng gọi ở ngoài kia là của cái người vừa mới mất cách đây không lâu, thì mọi người xử lý làm sao? Đương nhiên lúc này là phải ở yên trong nhà rồi, đúng không? Nhưng mà cái chuyện nó không có đơn giản như vậy đâu. Cái đáng sợ hơn là cái tiếng gõ cửa kia. Muốn biết cái gì đáng sợ từ cái người gõ cửa đêm kia thì mời mọi người cùng ăn vào phần chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn bạn khán giả đã gửi đến An chuyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Nếu thương nữa mình like một cái, mình chia sẻ chuyện này giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Lễ nhốt trùng tang lúc nửa đêm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chuyện ngày hôm nay An kể là một câu chuyện do bạn Văn Toàn gửi về. Bạn này từ quê ngoài Bắc. Bạn có nói trước là xin được giữ kín tên của người với nơi ở. Cho nên là lúc kể An xin phép gọi theo giai dế ở trong gia đình thôi nha mọi người. Đây là chuyện cũ của bên nội bạn, do chính bà nội của bạn kể lại cho con cháu nghe. Nói nào ngay, cái chuyện này nó xảy ra thì cũng lâu lắm rồi. Lúc đó là ông cố của Toàn đã lớn tuổi, con cái thì đông dữ lắm, tới 12 người lận. Cũng có người ở chung và cũng có người ra ở riêng. Nhưng mà ở riêng thì cũng ở gần gần đó thôi. Bà nội của bạn cái thời điểm đó đó thì mới sinh ra bác hai xong. Hồi đó việc nhà, việc ruộng ta nói nó còn nặng nề dữ lắm. Đàn ông ở trong họ ai khỏe thì ra ngoài đồng áng, trâu bò, nhà cửa, bờ rào, bờ ruộng này kia kia nọ. Còn đàn bà thì lo cơm nước, con cái, giặt giũ. Rồi ai ở gần mẹ già thì ghé thăm, rồi phụ này kia kia nọ. Nhà ông cố thì là cái chỗ mà con cháu qua lại nhiều nhất. Cái bữa mà xảy ra chuyện, ông cố đi thăm ruộng về. Cái hôm đó thì cũng không có dấu hiệu gì báo trước đâu. Trước đó thì cũng không. Trong nhà không có nghe ông nói là đau chỗ nào hay là khó chịu chỗ nào hết trơn hết trọi. Tới cái lúc mà về nhà đó, ông mới than là trong người ông thấy mệt mệt. Than thì than vậy thôi, chứ cũng không có phải là kêu la hay là giật giả cái gì hết. Ở nhà quê hồi đó đó, người ta đi ra ngoài nắng, ngoài nôi, ngoài đồng về, mệt vô nằm nghỉ một chút, khỏe re, kiểu vậy thôi. Nhưng mà cái đợt này là nằm hơi lâu, cũng không thấy ông cố ông trở mình vậy. Bà cố bà mới bắt đầu là bà thấy lạ. Bà mới sai người ra vô coi thử. Người nhà đi vô, đứng kế bên, kêu một tiếng, không thấy trả lời ý ới gì trơn trọi. Rồi mới kêu thêm mấy tiếng nữa, cũng y chang vậy. Tới cái lúc mà lại gần mà lay thử coi như thế nào thì mới biết là ông cố ông đi rồi. Thì đi rồi thì phải lo ma chay chứ, đúng không? Hồi đó dưới quê, nhà nào mà có tang là ta nói họ hàng xóm giềng qua phụ đông dữ lắm đông. Người dựng trại, người kê bàn ghế, còn người thì đi báo tin này kia kia nọ. Rồi còn người thì lo nhang đèn, nước nôi. Mấy người con trai trong họ thì ta nói chạy trước chạy sau, lo phần ngoài phần trong. Còn mấy người con gái, con dâu thì ở trong nhà, rồi tiếp bà con tới giếng, rồi thay nhau là ngồi ở bên bà cố. Nhà đông con đông cháu, cho nên là người ra vô cả ngày ta nói nườm nượp vậy đó. Nhưng mà đông cỡ nào đông thì cái cảm giác mà hụt hẫng ở trong nhà nó rõ lắm mọi người. Ai tới cũng nói: mới sáng thấy ông còn khỏe re mà giờ đã nằm đó rồi. Tội nghiệp quá. Người đàn ông mà lớn nhất ở trong họ đi rồi, tự nhiên cái ai cũng thấy trong lòng nó hụt hụt sao sao á. Chuyện gì trước đó ông cố cũng đứng ra, bây giờ phải chuyển qua cho mấy người con cán đáng. Thành ra là cái đám tang nó không chỉ là mất một cái người thân đâu, mà nó còn là cả họ phải đổi sang một cái nếp sống mới. Rồi trong mấy cái ngày mà làm đám tang á, bà cố kiểu như bà buồn quá, bà không có ăn được gì hết. Người ta bưng tô cháo vô, cái bà cũng lắc đầu. Có lúc bà ngồi bà nhìn ra cái chỗ cái hòm á, mà nước mắt của bà ta nói nó rơi hoài, nó chảy hoài. Nói là sao ổng đi gấp quá, không để lại cho bà một cái lời nào hết trơn hết trọi. Thiệt thấy bà buồn, cho nên là thành thử con cháu lúc nào cũng để ý tới bà hết trơn. Rồi 3 tháng sau cái ngày mà chôn cất ông cố xong, nhà bà cố cũng còn trong cái cảnh mà nặng nề lắm mọi người. Cái tang ở trên đầu còn mới, mới ơi là mới, tự nhiên cái xảy ra chuyện tiếp. Cái người con trai đầu của ông cố, tức là ông nội hai của bạn, lúc đó thì cũng có gia đình riêng rồi. Nhà ở không có xa ở bên nhà bà cố đâu, cũng vòng vòng trong xóm thôi. Cái hôm đó đó, ổng dắt trâu đi chăn từ sáng y như là mỗi bữa vậy. Thì cái công việc đó thì trước giờ ổng cũng làm, thành ra là vợ con ở nhà cũng không có để ý gì nhiều. Rồi ta nói gần hết ngày chưa thấy ổng lùa trâu về, vợ ổng mới bắt đầu là ta nói nóng ruột. Bà mới nhờ người đi kiếm ổng về. Mấy người đàn ông ở trong họ mới chia nhau ra đi tìm. Người thì đi theo cái lối mà dấu chân trâu quen, rồi người thì ra bãi cỏ, còn có người thì đi dọc theo cái mé sông hỏi. Rồi một lát sau cái có người chạy ngược về, nói là ở ngoài khúc sông gần cái bãi thả trâu có chuyện. Cái tin tức đó, đó nó chạy về tới bên nhà của ông nội hai trước. Ở bên đó nghe xong, bà nội hai mới quăng luôn công việc đang làm. Ta nói vừa chạy bà vừa khóc. Rồi từ ở bên đó, cái có người chạy qua là báo cho bà cố. Mà bà cố bà nghe thì bà không có tin nổi đâu. Mới sáng còn thấy thằng con của mình ngày nào cũng vậy mà, dắt trâu đi qua nhà, tự nhiên giờ người ta chạy qua người ta nói là nó mất rồi. Mấy người ở nhà mới đưa bà cố là đi ra. Rồi ở bên phía nhà bà nội cũng nghe tin là ôm con chạy theo. Ta nói tới nơi thì ông nội hai đã được người ta vớt lên bờ. Không ai nói chắc được là ổng trượt chân lúc nào, hụt bờ lúc nào. Người ta chỉ biết là khi mà phát hiện thì chuyện gì nó cũng xong hết rồi. Bà cố lúc đó bà nhìn thấy con là ta nói bà khuỵu xuống luôn. Còn vợ của ông nội hai thì ta nói khóc lên khóc xuống lum hết. Tội dữ lắm kìa. Mấy người anh em còn lại thì đỡ bà mẹ, rồi người thì lo đưa ông anh mình về, còn người thì ta nói chạy đi báo tin cho họ hàng biết. Cái tang của ông cố mới có 3 tháng trước, nhang khói còn chưa có tan hết luôn, rồi giờ trong họ thêm có một cái tang nữa. Ta nói nó xót dữ lắm, xót. Rồi thì cái đám tang thứ hai thì cũng được dựng lên. Bà cố thì từ cái bữa đó là ta nói xuống tinh thần dữ lắm. Có lúc mà ngồi bên quan tài con trai mình mà khóc, mà ta nói khóc không thành tiếng luôn. Chỉ nhìn rồi đưa tay vuốt cái mép áo một cái. Y như là chưa tin cái chuyện đang xảy ra là thiệt vậy đó. Vợ của ông nội hai thì ta khỏi phải nói đi. Từ cái lúc mà người ta đem ổng về là coi như bà xỉu lên xỉu xuống rồi. Bị đau quá mà. Rồi cũng làm xong đám, chôn cất đàng hoàng. Cái xóm đó ai cũng thấy nhà bà cố kiểu như mà nó buồn, nó thảm, nó nặng nề dữ lắm. Nhưng cái lúc đó đó, người trong họ vẫn còn ráng mà nghĩ là chắc là do xui rủi nó dồn dập thôi. Cái chuyện mà chết ngoài sông ngoài nước ở dưới quê hồi xưa đâu có hiếm gì đâu. Nhưng mà đúng 3 tháng sau nữa nè, thêm một cái chuyện nữa ập tới. Lần này là cái người con gái, con gái đầu của ông cố, là tức là em của ông nội hai mới chết. Bà cũng có chồng có con rồi, nhà thì cũng ở riêng, không có sống chung với nhà bà cố. Hôm đó thì bà đi bắt ốc với mấy người quen á, mà tới chiều tối thì cũng không có thấy về. Bên nhà chồng là bắt đầu là ta nói là sốt ruột rồi, người ta đang tính chạy đi kiếm, thì có người từ ngoài chỗ bắt ốc á, hớt hơ hớt hải chạy về báo. Họ nói là bà trong cái lúc mà lội ngoài bãi á, bị đâm trúng một trái bom còn sót lại từ cái thời chiến tranh, nổ ngay tại chỗ luôn. Ta nói cái tin đó vừa về tới bên nhà là ta nói nguyên cái nhà nó loạn hết. Chồng bà với người thân chạy thẳng ra ngoài cái bãi đó, rồi cũng có người chạy qua nhà bà cố đó, họ báo tin. Bà cố lần này là nó nghe tới tên của con mình là bà điếng luôn. Bà điếng mà bà xỉu tại chỗ. Còn mấy cái người mà vòng vòng đó đó, là tao nói súng lại đỡ bà, lấy nước cho bà uống. Mà ai mà đứng bên cạnh bà nghe được cái tin đó, tay chân cũng run rẩy hết trơn trời. Bên nhà bà nội của bạn lúc đó cũng nghe tin xong, rồi cũng chạy qua, rồi cũng theo người ta này, đi ra ngoài cái chỗ mà xảy ra cái chuyện đó. Trời, ta nói chồng con của bà thứ ba xỉu. Bởi vì ta nói nó kinh khủng quá, không có còn nguyên vẹn nữa đâu mọi người. Chưa đầy một năm thôi, trong nhà có 3 cái tang. Người trước vừa mất chưa được bao lâu thì tới người sau. Mà từ sau cái tang thứ ba đó đó, ở ngoài nè, họ bắt đầu họ mới bàn. Bởi vì họ có quyền họ bàn, tại vì không trùng hợp kiểu đó đâu. Có người nói là chắc cái nhà này phạm phải cái giờ xấu từ cái tang đầu tiên. Có người nói hay là mồ mả gì đó bị động, chôn ngay ở dưới đất xấu, thành thử là mới có cái chuyện vậy hoài. Bà cố là từ sau mà cái tang của cái bà con thứ ba đó, là lúc nào bà cũng bồn chồn, bà lo lắng dữ dội lắm. Mấy người con của bà thì ai cũng ở riêng, có gia đình hết rồi. Vậy mà bà không bao giờ bà yên được. Sáng đứa nào có việc đi đâu là bà dặn dò hết. Gần tới chiều mà chưa thấy mà ghé qua hoặc là chưa nghe tin gì là bà đứng ngồi không yên rồi. Có bữa bà sai người qua hỏi thử coi là bên nhà thằng này, bên nhà con kia hôm nay nó làm sao rồi. Rồi tới tối xuống là bà cũng không ngủ được luôn. Bà cứ ngồi trước bàn thờ, bà thắp nhang. Cây này mới vừa tàn xong là bà thắp thêm cây khác liền. Mấy người con còn lại của ông cố lúc đó thì họ cũng bắt đầu họ sợ. Bởi vì họ cũng từ từ họ có phần nào họ tin rồi. Hồi lúc trước ai có việc gì thì lo việc nấy, đi đâu về đâu, cũng như là bao nhiêu nhà khác trong xóm vậy. Rồi từ sau cái tang mà thứ ba liên tiếp đó, người nào mà đi khỏi nhà cũng thấy trong bụng nó nặng nặng sao. Có người đi ra đồng mà bà vợ bà cứ đứng ngoài trước bà nhìn theo hoài. Còn có người mà tao nói đi xa chút là dặn đi dặn lại ở nhà. Tới gần mốc mà 3 tháng sau cái đám tang thứ ba là cái cảm xúc với cái không khí trong nhà với trong người của những người còn lại nó nặng dữ lắm. Người ta không có nói ra, nhưng mà ai thấy cũng sợ hết. Rồi tới lượt cái người con trai kế tiếp của cái cô con gái thứ ba của ông cô. Cái hôm đó là ông đang leo lên mái nhà để ông sửa lại cái chỗ dột. Nhà riêng của ai thì tự người đó lo. Đàn ông hồi xưa mấy cái chuyện mà giá mấy cái mái lợp lại ngói hay là chỉnh cây đòn tay thì tự mình làm á, đâu có ai lạ gì đâu. Rồi tới cái khi mà nghe một cái đùng chạy ra, thấy ông nằm chèm bẹp dưới đất, mà ta nói máu tay máu mũi nó chảy ròng ròng ròng ròng, mà tức một cái là cái mái nhà nó thấp tè hả mọi người. Cái thời đó nhà dách, giàu lắm thì nhà gỗ thấp chủng, chứ đâu phải như bây giờ mà ta nói tầng 1, tầng 2 này kia kia nọ mà té xuống chỗ mà mất liền đâu. Đứng ở trên mái nhà mà nhảy xuống còn được, chứ đừng nói là mà té cái mà mất mạng người. Mà cái đợt đó nghe, bà cố bà nghe xong là ta nói y như là bà bị liệt luôn, mà đứng hết nổi, đứng hết nổi. Bà mới được người nhà là dìu đi qua. Thì khi mà tới nơi, bà nhìn thấy xác của con mình, bà ngồi xuống liền. Bà ngồi xuống liền mà cứ miệng là cứ lặp đi lặp lại là không phải là chuyện thường nữa rồi. Mấy người con còn lại, dâu rể, con cháu trong họ ta nói kéo tới đông mà không ai nói nổi một cái gì hết trơn. Tới lúc đó thì trong họ không còn ai dám coi đây là cái chuyện mà rủi ro bình thường được nữa. Hễ mà cứ hết 3 tháng là lại có thêm một cái tàn, ai mà chịu đợi cho thấu chứ, đúng không? Tới cái hôm mà lo xong cái phần trước mắt cho cái người thứ ba này, là bà cố ta nói bà ngồi bà thẫn thờ, mà bà ngồi lâu dữ lắm. Mấy người con còn lại với dâu rể mới ngồi vòng vòng xung quanh, nhưng mà cái không khí nó nặng, nặng mà không ai buồn mở miệng ra nói trước câu nào. Một hồi sau cái bà cố bà mới nói: sớm mời tao phải đi coi thầy mới được, chứ kiểu này là không ổn rồi. Sáng hôm sau bà cố bà qua xã, xã bên kia bà tìm thầy. Khi mà qua tới xã bên kia, bà cố bà gặp cái ông thầy. Bà ngồi bà kể, bà kể mà bà vừa kể vừa khóc. Ông thầy cũng ngồi nghe hết, xong cái ông hỏi vài câu về cái thứ tự người mất, chứ trong cái khoảng mà thời gian cách nhau đó. Nghe xong tự nhiên bằng ống cằn, ông thầy ông mới nói với bà cố là: nhà bà không phải gặp nạn thường đâu, nhà của bà đang bị hạn trùng tan á, mà còn là trùng tan nặng nhị xa. Ta nói bà cố lúc đó mà bà nghe cái chữ trùng tan là bà run cầm cập rồi, nhưng mà cũng chưa có hiểu gì hết. Bà mới hỏi: trời ơi, rồi còn kéo ai nữa không thầy? Lúc đó ông thầy ông ngồi im cái hồi lâu, cậu mới nói: cái hạn này thì chưa có dứt đâu, còn dài dài. Bà cố mà bà nghe tới đó thôi, gần như là ta nói bà muốn đột quỵ liền tại chỗ. Lúc đó là bà chắp tay bà xin, bà xin ông thầy là phải cứu. Bà nói nhà con mất, chồng mất, rồi mất thêm mấy đứa con nữa, giờ trong bụng ta nói ngày nào cũng thảm hết trơn hết rồi, không biết mai mốt tới ai nữa đây. Nhưng mà ông thầy ông không có hứa gì hết, ông chỉ nói: cái này nặng lắm, tôi cũng coi ráng hết sức thôi, chứ không có chắc được cái gì đâu nghe. Bà đi về trước đi, chuẩn bị đồ lễ, rồi tối tôi qua tôi cúng cho. Khi mà bà cố bà về tới nhà là bà nói lại cho con cháu nghe hết luôn. Nghe xong thì người nào người nấy ta nói mặt mày tái mét. Hồi trước á, trong họ đã sợ lắm rồi, nhưng mà còn sợ kiểu là không biết cái gì, không biết cái chuyện gì. Tới lúc có người gọi đúng tên cái hạng ra đó, nói rõ là cái tan đầu đang kéo người trong nhà đi theo, thì ta nói ai cũng lạnh sống lưng. Mấy cái người mà còn lại, người nào cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Nghe vậy thì vợ chồng nhìn nhau mà không nói nổi một tiếng nào hết trơn luôn. Bên nào cũng có con nhỏ, có nhà cửa, có việc làm ăn, mà bây giờ tự nhiên cái bị đặt vô cái thế là không biết rồi cái lượt kế tiếp có phải là nhà mình hay là không. Rồi tới hôm sau ông thầy ông cũng đi qua, nhưng mà ông không có đi một mình, ông đi thêm cùng với một cái người phụ của ông nữa. Cái người phụ đó xách theo đồ đạc để làm lễ. Khi tới nơi thì ông đi vô thẳng gian giữa luôn. Ông nhìn xung quanh một hồi, cái ông dặn là bớt người đứng chen sát với nhau quá. Bà con trong họ thì họ cũng ở đó mà, nhưng rồi ai cũng đứng nép mấy cái vách hết trơn ở ngoài nhà, chừa chỗ giữa nhà cho ông bằng việc. Bà cố thì là cái người ngồi gần nhất, mà tao nói cái mặt của bà lúc này là kiểu như là nó không còn chút sức sống nữa đó. Rồi ông thầy ông cũng bày đồ ra giữa nhà, đốt nhang, đốt đèn, rồi ông bắt đầu ông cúng. Cái lúc mà ông thầy cúng, ông vừa đọc cái gì đó. Có lúc cái ông dừng lại, ông lấy nước, ông phẩy. Còn có lúc cái ông đứng, ông xoay người về cái phía cửa đó, ông đọc lớn lắm. Đang lúc ông thầy ông làm lễ vậy đó, người con trai thứ năm của bà cố tự nhiên ông quỳ xuống đất một cái bụp. Lúc đó là ông đang ngồi ở phía sau nghe, ngồi chung với mấy người anh em khác ở trong họ đó. Tự nhiên đang ngồi vậy đó, người ông giật mạnh một cái, ông ngã xuống đất luôn. Ta nói cả nhà nó kiểu mà nó quảng hồn quảng vía hết trơn hết rồi. Người thì la lên, còn người thì tưởng là ông bị trúng gió hay gì đó, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà chưa ai kịp đỡ thì ta nói người ổng bắt đầu là ổng giật như bị kinh phong vậy đó, mà tay chân nó quơ quào loạn xả hết trơn hết trời. Hai con mắt ổng trợn ngược lên vậy nè đó. Mấy người đàn ông thì định là sốc ổng dậy, thì ông thầy ổng mới nói đừng đụng vô, để yên, ổng về đó. Thì khi mà nghe vậy thì mọi người cũng khựng lại, đứng vòng vòng mà không dám làm gì hết trơn. Cái người con trai thứ năm thì lúc này là cũng còn nằm dưới đất, mà cái người nó giật cà bạc liên tục vậy đó. Còn cái miệng thì nó cứ ú ớ khó nghe lắm. Cái tự nhiên trong ngồi bật dậy. Người vừa bật dậy là cái người con trai của bà cố. Nhưng mà cái cách ngồi dậy với cái mặt mà khi mà ngước lên á, thì nó không còn giống như bình thường nữa. Hai con mắt nó trắng giả luôn, cái hàm răng này nó nghiến lại vậy nè, cái cổ nó gân lên vậy nè đó. Ngồi thẳng đơ giữa nhà vậy đó. Mấy người đứng vòng vòng đó bắt đầu sợ, lui ra hết. Mà lúc này bà cố bà cũng cứng ngự rồi, bà nhìn chậm chậm vô mặt con nè. Cái tự nhiên cái miệng ổng mở ra, ra tiếng luôn, nhưng mà là một cái giọng khác. Nó không còn là cái giọng của cái người con thứ năm nữa đâu, mà là cái giọng của một ông già, nặng hơn, gằn hơn nữa. Cái giọng đó khi mà vừa bật ra một cái là bà cố bà khóc liền. Tại vì bà nhận ra mà, đó là cái giọng của ông cố, người yêu của bà. Người trong họ chắc cũng phải nhận ra liền, cho nên là cả nhà ta nói xôn xao, đang xôn xao vậy đó, tự nhiên cái im re hết trơn hết. Cái người đó ngồi giữa nền nhà mà con mắt nó cũng trợn trắng, rồi mới nói thẳng vô mặt bà cố với cái đám con cháu: tụi bay kêu thầy gì vậy? Muốn tao bị đau đớn hay sao? Đó, bà cố bà nghe xong cái bà khóc. Ta nói bà vừa khóc mà bà vừa lết tới trước, bà kêu ông cố, bà hỏi: thiệt là ông á hả ông? Ông gì thiệt á hả ông ơi? Cái người ngồi đó nghe xong là bắt đầu ông gầm lên, rộn đập tay xuống nền nhà vậy nè. Mà cái giọng vẫn y chang ông cố hồi còn sống nghe, không có lẫn đi đâu được đâu. Tao phải bắt cho đủ người, mày không có cản tao được đâu. Nói tới đó thôi, cái người con trai thứ năm là bắt đầu là tao nói tự quào mặt quào mày, xé quần áo này kia kìa. Mà cái tay của ông á là bấu vô ngực xuống cổ, ông cào, ông quào lên y như là đang chịu đựng cái gì mà dữ lắm vậy đó. Có lúc mà ông ngửa cổ ra sao mà ông khóc nữa chứ. Rồi còn có lúc lòng cuối gặp người xuống, ông vừa trên mà ông vừa dưới nữa. Mấy người trong nhà ta nói đứng nhìn mặt, không ai dám mà y ới một tiếng nào, cũng không có dám nhào vô đâu. Ông thầy lúc đó ổng cũng còn đứng ngay trước mặt của cái người mà bị nhập luôn. Ông đọc chú tiếp, rồi xong cái ông tiếp tục ông cúng. Rồi ông mới hỏi mấy câu gì đó. Cái người mà đang mượn xác á, không có trả lời, chỉ có la lên, gào gú lên vậy thôi. Còn có lúc thì cũng nhắc đi nhắc lại là không được cản, phải bắt cho đủ nó. Mà cái chuyện đó là nó kéo dài thiệt là lâu, tầm mấy tiếng thì cái người con trai thứ năm mới là xỉu ngay tại chỗ, y như là hết sức lực trong người vậy đó. Thì trong nhà lúc đó cũng chưa ai hoàn hồn lại được. Bà cố thì ngồi sụp xuống, bà khóc, khóc không thành tiếng luôn. Rồi mấy người con còn lại thì mới nhìn nhau, mà ta nói mặt ai cũng cắt không còn giọt máu hết trơn rồi. Khi mà cái người con thứ năm mà tỉnh lại thì cái người ta nói nó mềm y như cọng muốn thiêu vậy đó, mồ hôi mồ kê mà ta nói nó đổ ướt áo. Mấy người kia thì phải dìu vô trong nằm. Bà cố thì bà ngồi sát bên, bà lấy khăn bà lau mặt cho con, vừa lau vừa khóc. Còn ở ngoài gian giữa thì ông thầy, ông cũng chưa có dẹp đồ lễ ngay đâu. Ông ngồi im một hồi y như là để trấn lại cái hơi đó, rồi mới quay qua nói với bà cố và mấy cái người còn lại là nhà này còn nặng lắm, đêm nay chỉ là tạm thời thôi, chứ chưa có dứt được đâu. Bà cố bà nghe như vậy ta nói bà run, run hết trơn hết rồi. Bà hỏi thẳng luôn là rồi còn mấy người nữa. Ông thầy ông nhìn một vòng cái ông mới nói, hai. Nếu đúng như lời ông thầy nói hồi trước, cái hạng này nó còn kéo nữa, thì cái người con thứ năm vừa bị nhập cái đêm đó đó, coi như là đã bị nhắm tới rồi. Sao người đó sẽ còn thêm một người nữa? Mấy người con còn sống ngồi xung quanh, không có ai mà dám ngó thẳng vô nhau lâu đâu. Người có vợ có chồng thì nghĩ tới vợ chồng mình, người có con thì nghĩ tới con của mình. Còn bà cố thì ta nói y như ngồi trên đống lửa mà không có hồn vía gì. Nghe xong thì lắc đầu rồi chết lặng vậy đó. Ông thầy ổng dặn là sáng hôm sau là phải chuẩn bị đồ cho ổng làm lễ tiếp. Cái cậu đó bị nhắm tới rồi, giờ phải coi làm đồ thế mạng, chứ không thôi là lần sau không có hên được như bữa nay đâu. Nghe vậy đó là từ sáng sớm hôm sau nghe, người ở trong họ chạy đôn chạy đáo, người kiếm đồ thầy dặn, người ở lại bên người nhà, cái người con thứ năm, rồi người thì qua nhà bà cố nghe ngóng tình hình coi sao. Ta nói cả họ lúc đó là gần như là dồn vô một cái việc thôi, là giữ cái người thứ năm này lại nè, chứ không nhà nào còn lòng dạ nào để làm ăn nữa đâu. Cái người con thứ năm từ sau cái cơn đó đó là xuống sức, ta nói thấy rõ luôn, mặt mày tái nhợt à, đi đứng thì chậm chạp mà nói cũng ít nữa. Có lúc tự nhiên đang ngồi bình thường vậy đó, cái rùng mình ớn lạnh, rồi đưa tay ôm ngực nói là đau tùm lum tà la ở người. Nó người nhà hỏi thì cũng bị biết lắc đầu thôi. Có lúc đó, nói là trong người lạnh lắm, mặc dù ngoài trời nó không có lạnh nha. Bà cố bà thấy như vậy thì ta nói bà càng bám sát hơn nữa. Sáng cái bà ngó, chiều cái bà cũng lội qua bà ngó. Rồi tối cũng không có dám để con ở lại một mình. Tới cái bữa mà ông thầy cũng quay lại, ông bắt đầu ông lấy tóc nè, móng tay nè, mấy cái thứ lặt vặt của cái người con thứ năm. Cái khúc đó là bà nội nói là cả nhà đứng nhìn mà ai cũng nghẹn hết. Tóc móng tay được cắt gom lại để ở trên một cái miếng giấy theo cái lời ông thầy cũng dặn. Rồi ông thầy mới lấy những cái thứ đó đó mà làm một cái hình nhân để thế mạng. Nhưng mà ta nói làm tỉ mỉ lắm kìa. Ông vừa làm mà ông vừa đọc thần chú, đọc kinh, đọc kệ gì đó. Làm xong, cái ông thầy ông mới đem cái hình nhân đó ra để ông đập lễ. Cái lúc này thì Toàn không có kể dài cái đoạn này. Chỉ nói là thầy cúng lâu dữ lắm. Rồi sau đó là kêu phải đem an táng hình nhân này như là chôn một cái mạng thế vậy đó. Nghe vậy là mấy người đàn ông ở trong họ đó theo ông thầy đi lo cái phần đó. Cái khúc mà đem đi an táng, người trong nhà ai cũng đặt vô đó một cái chút hy vọng hết trơn. Không ai dám nói ra lớn, nhưng mà ở trong bụng đều mong là thôi, nếu lấy vật thế được thì cho cái chuyện này dừng ở đây đi, đừng kéo dài thêm nữa, ta đau lòng thêm thôi. Nhất là bà cố. Tới lúc mà nhìn thấy cái hình nhân đó đem đi, bà cố bà chắp tay bà khóc. Mà cái miệng của bà cứ là van xin cho con mình được yên thân yên phận. Đó. Xong xuôi thì ông thầy ông đi về. Nhưng mà ông vẫn dặn kỹ là không có được lơ là, phải chờ hết cái mốc 3 tháng rồi hẳn hay. Thì sau cái lễ đó đó, cái người con thứ năm thì cũng có vẻ là đỡ hơn một chút. Không phải khỏe mạnh lại bình thường liền, nhưng mà ít ra thì không còn những cái kiểu mà đau người này kia, hay là quặn người rung lạnh như mấy bữa trước nữa. Rồi ta nói 3 tháng đó nó trôi qua mà kiểu như đếm từng ngày từng giờ vậy đó. Nhà nào cũng ngồi ngó chừng coi cái người anh, người em của mình, cái người thứ năm đi đâu về đâu để ý. Hễ cái người đó mà nói mệt một chút là nguyên cái dòng họ, nguyên cái nhà ta nói giật mình sợ hết trơn hết trọi. Hễ đi làm mà về trễ một chút là bà cố bà đứng ngồi không có yên. Rồi cũng hết ngày này qua ngày khác, không thấy cái chuyện gì lạ xảy ra hết. Cái người con thứ năm thì cũng sống, vẫn ra vô, vẫn làm việc được bình thường. Rồi tới hết cái tháng thứ 3, trong họ bắt đầu thở được nhẹ chút. Nhưng mà không ai dám mừng lớn đâu. Nhưng mà ai cũng nghĩ có khi lần này ông thầy ông giải được thiệt rồi. Tới đúng lúc mà qua tròn 3 tháng vẫn yên thì tưởng ổn, tưởng ổn. Nhưng mà qua ngày hôm sau nó mới xảy ra chuyện. Hôm đó cái người con trai thứ năm đi ra ngoài đi làm, đi từ sáng vẫn y như bình thường, không có một cái biểu hiện gì khác hết trơn hết trọi. Người ở trong nhà thì chắc cũng không có còn giữ sát như là mấy bữa trước nữa, bởi vì đã qua cái mốc 3 tháng rồi cho nên ai cũng nhẹ nhõm. Có lẽ chính vì vậy cho nên là cái lúc người ta chạy về báo tin đó, nguyên cái dòng họ không ai tin nổi. Không ai tin nổi. Người ta nói cái người con thứ năm bị trâu hút chết. Thấy ghê lắm. Nguyên người còn bị mắc ở trên cái sừng trâu á. Phải lâu dữ lắm mới đưa ổng xuống được. Cái tin đó nó vừa chạy vô một cái là bà cố bà xỉu liền. Xỉu liền. Bà nội kể cái đau lần này nè, nó khác mấy cái đau lần trước. Mấy cái tang trước á, người ta còn bị đánh úp bởi cái chuyện bất ngờ. Còn cái lần này nè, cả họ đã dồn biết bao nhiêu là hy vọng vô cái lễ cắt đó rồi. Đã ngồi chờ suốt 3 tháng rồi, đã tưởng mọi thứ qua rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không có tránh khỏi được cái kiếp nạn này. Ai cũng thấp thỏm lo sợ. Tại nếu người con trai thứ năm mà vẫn chết sau khi đã làm lễ, đã thế mạng, đã chờ đủ 3 tháng, thì cái người cuối cùng còn lại trong cái hạng đó nè, gần như là không chạy đi đâu được nữa. Ta nói cái lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông nội của bạn Toàn. Rồi từ sau cái đám tang của cái người con thứ năm, bà nội của Toàn là gần như là ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vì trước đó sợ thì sợ chung, chứ lúc này cái thứ tự ở trong đầu ai cũng hiện rõ ra, rõ ràng hết. Nếu tính đúng như lời của ông thầy, ông phán ban đầu, cái người cuối cùng còn lại chính là ông nội của bạn Toàn. Bà nội mới sinh con chưa lâu, ôm con mà ta nói ruột gan nó rối một nùi. Ban ngày nhìn chồng đi ra đi vô là đã lo rồi, tối xuống ngủ cũng không dám ngủ sâu nữa. Rồi từ từ vậy á, mà ông bà nội của Toàn mới sống trong lo lắng suốt 2 tháng trời. Mà cũng không có riêng gì bà nội của Toàn đâu nghe. Cái lúc đó nhà nào cũng lo sợ hết trơn hết trời. Cưới hỏi, dỗ chạp, tụ tập cũng không ai còn lòng dạ nào mà để quan tâm nữa hết. Bà nội thì ta nói ngày nào cũng đi ra đi vô, nhịn chồng, mà trong bụng y như nó có cái gì đó nó co thắt. Bác hai thì còn có chút xíu, chưa có biết cái gì. Nhưng mà chính vì còn nhỏ như vậy cho nên là bà nội bà càng sợ hơn. Có bữa bà nhìn con ngủ, xong cái bà quay qua bà nhìn chồng, mà bà chỉ biết bà ngồi bà khóc thôi. Hồi đó ông nội cũng còn đang là cái người khỏe mạnh, vậy mà sau mấy tháng người ổng ốm tông ốm teo, kiểu lo quá mất ăn mất ngủ, lo nghĩ riết rồi xuống sắt luôn vậy. Rồi tới gần tới cái mốc mà 3 tháng là ổng bắt đầu như là ổng chuẩn bị tâm lý là mình phải chết rồi. Ổng để ý từng việc trong nhà luôn, kiểu như sợ để sót cái gì đó. Có hôm đang ngồi với bà nội, tự nhiên ổng hỏi tiền gạo trong hũ còn đủ không, rồi hỏi cái rương giấy tờ cất ở chỗ nào, rồi hỏi cái miếng ruộng kia kìa đang nhờ ai coi, hỏi nếu mai mốt mà có việc gì thì bên ngoại có qua đỡ đần cho bà được không. Trời ơi, ta nói bà nội bà nghe mấy cái câu đó là bà khóc sướt mướt luôn. Nhưng mà bà cũng ráng bà nói là ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ không có hay. Ông nội lúc đó ông chỉ ngồi im, cái ông cúi đầu. Có bữa ông ẵm bắt hai ngồi lâu, cái ông nói với bà nội, lỡ tôi có gì bà ráng bà nuôi con nghe. Trời ơi, nghe kiểu đó mà sao không đứt ruột đứt gan được mọi người, đúng không? Cái bà nội bà nghe tới đó bà quạo lên, bà vừa khóc bà vừa chửi, bà nói chứ ông này, ông đừng có nói bậy nghe, không có sao đâu mà. Nhưng mà la xong cái bà quay mặt đi chỗ khác, bởi vì nước mắt chảy ra rồi mà. Ông nội cũng không có cãi lại, ông chỉ ôm ông bác hai thêm chút nữa cái ông để xuống. Rồi tới cái tháng thứ 3, ông nội gần như là ông không ngủ được luôn, lo quá mà. Y như cái người mà biết được cái ngày mà mình sắp chết đó, biết trước được cái ngày cái giờ luôn, mà không tin được chuyện đó là sự thật, lo lắm. Rồi mấy đêm mà sát cái tới cái ngày đó, cứ hễ mà trời mà ta nói tối tối chút xíu là trong nhà nó nặng dữ lắm. Bà nội lúc đó là ôm bác hai mà ngóng từng tiếng động ở ngoài sân, còn ông nội thì nằm rồi ngồi xong cái đi ra cửa nhìn, có khi đứng ở ngoài thềm nhìn ra ngoài lâu lắm. Bà nội kéo vô thì vô, nhưng mà vô nằm một chút cái bật dậy, người lúc nào cũng căng cứng hết trơn hết trời, không còn cái vẻ gì bình thường nữa. Rồi cái bữa khuya đó, tự nhiên cái hai vợ chồng nghe ngoài hè có tiếng bước chân, mà không phải là cái tiếng người đi bình thường đâu. Cái tiếng bước chân này nó chậm chậm chậm chậm chậm chậm mà nó nặng lắm. Y như là vừa đi mà vừa kéo theo một cái gì đó dưới đất vậy đó. Một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa. Thằng mà nghe từ ngoài sân mà vô tới mé hiên vậy đó. Bà nào mới nói lúc đó, bà ôm cứng bác hai nha. Ôm cứng ngắt à. Người lạnh ngắt. Còn ông nội thì ngồi đơ y như cục đất vậy. Xong cái tiếng đó nó dừng ở ngoài cửa. Rồi ba tiếng gõ cửa. Bà nội với ông nội tái mặt luôn. Gõ xong cái có tiếng gọi, giọng đàn ông chậm mà nặng lắm. Sanh ơi, Sanh ơi. Bà nội bà nghe tới đó là ta nói da đầu của bà dựng lên hết. Ông nội cái mặt ổng tái ngay tại chỗ luôn. Bởi vì cái giọng đó là cái giọng của ông cô, không có lầm đi đâu được hết á. Ở ngoài cửa gõ thêm mấy tiếng nữa. Xong rồi kêu tên của ông nội nữa. Vẫn là cái giọng đó. Sanh ơi, mày đâu rồi? Bà tới đón mày nè. Cái tiếng đó nó không có lớn, nhưng mà cứ như là chui qua cái cánh cửa mà lọt thẳng vô trong nhà vậy đó. Bà nội bà run quá, mà ta nói nước mắt bà cứ chảy ròng ròng mà bà không dám hé cái miệng ra. Lúc đó ông nội ngồi cứng đơ à, hai cái tay ổng chống ở trên mép giường, mà ta nói gân nó nổi lên hết trơn hết rồi. Không ai dám bước xuống đất hết, mà cũng không có ai mà dám ra hé cửa. Cứ ngồi nghe cái tiếng gõ với cái tiếng gọi, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại ở ngoài đó. Một hồi sau cái tiếng đó nó mới từ từ nó lùi ra xa, xa từ từ. Nhưng mà nó không phải là nó mất liền đâu, mà là cái kiểu nó nhỏ từ từ. Nó cũng còn kèm theo cái tiếng mà lệch sạch dưới đất vậy đó. Cho tới cái lúc mà không còn nghe nữa thì hai vợ chồng cũng không ai dám động đậy gì luôn. Bà nội bà nói bà ôm bác hai mà tê cứng luôn cái tay, mà cũng không dám đổi tư thế. Còn ông nội thì ngồi dậy cho tới sáng. Cái đêm đó coi như là không có ai ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi từ sau cái đêm mà nghe cái tiếng kêu với cái tiếng gõ cửa đó, ông nội ông bắt đầu ông mây mơ. Đêm nào chợp mắt được một chút là y như rằng đêm đó ông cũng mơ. Mà cái giấc mơ nào nó cũng giống nhau ở một chỗ đó, là thấy người nhà đã mất về dắt đi. Có bữa ông thấy ông cố đứng ở ngoài sân, mặc bộ đồ cũ mà hồi còn sống. Cái tay thì dãy dãy là kêu lại. Còn có bữa thì thấy anh chị mà mấy người mất đứng ở phía sau, mặt ai cũng quen hết, y như là cái hồi còn sống vậy đó. Họ gọi ổng, kêu đi theo đi, rồi quay lưng bước đi vậy đó. Trong mơ ông nội cứ đi theo, y như là bị ai kéo chân kéo cẳng. Có đêm ổng kể là mình thấy họ dắt qua một cái cầu, nói là tối hù, hai bên không có thấy cái gì hết trơn hết rồi, chỉ có thấy một cái dải lờ mờ phía trước thôi. Ông cố thì đi trước, mấy anh chị thì đi sau. Tới giữa chừng ông nội mới thấy sợ quá, không có muốn đi nữa, mới quay đầu chạy về. Vừa quay lưng là phía sau nghe cái tiếng bước chân nó dồn theo liền. Có người gọi, có người níu. Có đêm á nghe ta nói ổng giật mình ổng tỉnh dậy, mà mồ hôi lạnh ta nói ướt hết luôn. Mà không phải mồ hôi không đâu, ổng mệt nữa. Ổng vừa nhìn ổng vừa thở hổn hển. Ổng nhìn xung quanh y như là không biết mình đang ở đâu vậy đó. Còn có đêm mà chưa ngủ sâu hẳn mà vừa chợp mắt là đã thấy rồi. Có bữa giữa đêm ông bật dậy, ông nói là họ đang đứng ở cuối giường. Bà nội lúc đó là không còn cái cách nào ngoài cái cách mà ngồi cạnh chồng mình cho tới sáng hết á. Bà ẵm con, lưng dựa vô vách, hễ mà thấy chồng nhắm mắt một cái là bà nơm nớp bà lo, bà sợ. Mà ta nói cái đêm nào nó cũng dài y như đêm nấy á. Trời gần sáng thì mới đỡ được chút, nhưng mà sáng ra người ông nội thì bơ phờ, bơ phờ. Cái qua hôm sau nữa, ông nội thì ông mới lên là ông bị sốt cao. Người ông nóng hầm hập, mà tay chân của ông thì cứ run. Uống thuốc cỡ nào cũng không hạ. Nằm chút thì cái mặt tái mét, môi khô khốc. Bà nội thấy vậy thì sợ quá, chạy đi kêu người ở trong họ hàng qua. Bên nhà bà cố nghe tin thì cũng cuống cuộn lên hết rồi. Rồi bà cố cũng được người nhà dìu qua nhìn con, mà ta nói nước mắt nó cứ chảy hoài. Mấy người trong nhà mới xúm lại, lấy khăn lau người rồi nấu nước, kiếm thuốc. Nhưng mà cỡ nào cỡ cũng không có hạ sốt được. Ông nội lúc này là ông nằm mê mê tỉnh tỉnh, nói cũng đứt quãng nữa mà. Có lúc ông mở mắt ông nhìn vợ con, y như là ông muốn nói cái gì đó mà ông lấy hơi không có nổi. Có lúc ông nhắm mắt, miệng ông lẩm bẩm, không ai nghe rõ được cái gì hết trơn hết rồi. Rồi có những lúc á, ông cố gắng ông quay qua bà nội, nhưng mà cái giọng ông yếu lắm. Chắc không qua khỏi đêm nay. Có gì bà răng nuôi con. Ta nói tới đó thôi bà nội bà khóc qua trời qua đất luôn. Bà vừa ôm con bà vừa lắc đầu, bà không cho nói nữa. Nhưng mà ông nội ông vẫn tèo tào, ông dặn đi dặn lại mấy cái câu đó đó, y như là cái người mà đang ráng nói cho xong những cái lời cuối cùng vậy đó mọi người. Rồi ông càng lúc ông càng sốt nặng hơn nữa. Bà cố bà nóng ruột quá, bà mới nhờ người đánh tiếng mời ông thầy. Mặc dù có người nói là ổng cúng bái không có hiệu nghiệm gì đâu mà mời, nhưng mà bây giờ còn nước còn tát chứ đúng không. Lúc đó thì gần như là trời cũng sắp tối rồi. Ông thầy ổng cũng qua tới, nhưng mà lần này ổng không có đi một mình. Đi chung với ổng là một ông sư thầy ở trên một cái ngôi chùa ở tú của ngoại Bắc Ninh đó. Mà cái ngôi chùa này nổi tiếng về cái vấn đề mà trùng tang lắm nghe mọi người. Ông nói mình trăn trở hoài cả biết bao lâu nay, tại vì không cứu được cái người thứ năm, cho nên là mới lặn lội đi tìm cho bằng được một cái vị sư có tiếng về cái chuyện mà cắt trùng tang để nhờ cứu nhà này. Sư thầy ông vô tới nơi là ông đi thẳng lại cái chỗ ông nội đang nằm. Cái lúc đó là ông nội ông sốt dữ lắm, sốt rồi. Cái người ông nóng y như là cục than vậy, mà cái mặt thì xanh lè. Ông sư ông đứng nhìn một hồi, cái ông quay qua ông dặn người trong nhà là dọn lại gian nhà giữa, chuẩn bị mua đồ cho ông làm lễ. Cái đêm đó là bắt đầu nhốt trùng tang, làm lễ tiếp tục, không có ngừng. Lúc đầu là ông chỉ tụng kinh thôi, mà ông tụng lâu dữ lắm. Cái giọng của ông nó đều, không lớn cũng không có hò hét gì, nhưng mà nghe nó nặng lắm, nghe có một cái sự gì tâm linh tin tưởng dữ lắm ở trong đó. Rồi có lúc cái ông thầy ông đứng dậy, ông đi vòng vòng cái đàn, tay ông cầm cái nhang, tay cầm cái chuỗi, vừa đi vừa đọc. Có khúc cái ông thầy ông đứng lại ngay trước cái chỗ bài vị. Ông nhắm mắt ổng tụng một bài kinh rất là dài. Cả nhà lúc đó im re hết, im re. Khi mà tới khuya rồi, ở ngoài cửa có tiếng bước chân. Bà nội bà mới nói là cái tiếng đó nghe là không phải là cái người bình thường ở trong họ đi lại. Nó vẫn là cái tiếng bước chân mà nó kéo cà xẹp ở ngoài hè, y như là mấy bữa trước. Bà nội mới ôm bắt hai xác vô trong người. Còn bà cố thì bà ngồi gần cái bàn thờ, mà hai cái tay của bà chắp lại run run. còn ông nội thì nằm mê man rồi. Cái tiếng bước chân vừa dừng là cái tiếng gọi nó nổi lên liền, cũng là cái giọng đó, cái giọng của ông Cố. Ông kêu ông nội từ ở ngoài cửa luôn. Sa ơi, ba sang. Rồi cái tiếng đập cửa, nhưng mà không có gõ đập như là bình thường mấy bữa trước, mà nó dồn dập, cái kiểu mà gấp gáp vậy lắm á mọi người. Có lúc mà cái giọng đó còn gặn lên là kêu mở cửa nữa, còn có lúc là gọi dài y như là ma trêu. Ê, ông ma thiệt mà, nhưng mà nghe như là đứng sát bên vách vậy đó. Nhưng ông thầy ông vẫn ngồi yên, ông tụng tiếp. Ông không có gì là ngạc nhiên, chắc là ông bấm được rồi. Còn cái ông thầy cũ cũng không cho ai nhúc nhích gì luôn. Cái đêm đầu tiên trôi qua như vậy nha. Rồi tới gần sáng, cái tiếng ở ngoài cửa nó mới từ từ nó lùi, rồi nó mất hút. Trong nhà lúc đó là đâu có còn ai còn sức nữa đâu. Nhưng mà ông sư thầy ông không có nghỉ lâu. Trời vừa hửng một cái là thầy tiếp tục. Ông nội chưa có hạ sốt, cũng nằm mê man. Gọi hỏi cái gì thì chỉ mở mắt đường chút rồi nhắm lại tiếp. Cái qua cái đêm thứ hai, chuyện lại tới nữa nha. Cũng là cái tiếng chân đó đó, cũng là cái tiếng gọi đích danh ông nội luôn. Có lúc cái giọng ở ngoài kia đổi từ gọi qua nạt, mà nghe dữ dằn lắm kìa. Bà nội kể có cái khúc như là nghe tiếng ông Cố đứng ở ngoài cửa mà la trách móc, y như là muốn đòi người ở bên trong phải ra cho bằng được. Có lúc cái giọng đó ta nói nó la lên kinh khủng lắm. Mở cửa, coi nhờ ai cũng kiên ta cũng phải bắt cho được đủ người. Mở cửa mau. Bà Cố bắt nghe tới đó bà mới khóc. Bà nói chờ ông ơi, nó là con ông mà. Ông đừng làm vậy ông ơi. Nhưng mà đâu có ích gì đâu. Ông Cố ông đâu còn nghe gì nữa. Ông sư thầy ông vẫn làm lễ tiếp. Ông tụng suốt 2 ngày 2 đêm như vậy đó, không dám lơi lại phút nào. Cũng không có ai mà dám bỏ vị trí mà đi đâu hết. Rồi tới cuối cái ngày thứ hai, ông sư thầy ông mới lấy ra một cái quách nhỏ. Ông đặt ngay giữa đàn phía trước mặt. Rồi ông mới lấy một cái tấm vải, ông phủ lên cái miệng quách. Ông vừa tụng vừa làm phép gì trên đó đó. Sư thầy ngồi trước cái quách, tay lần cái chuỗi, miệng thì tụng. Có lúc thầy cũng đứng dậy, ông lấy nhang, ông đưa vòng vòng trước cái miệng quách. Còn có lúc cái ông lấy bùa, ông đặt lên. Rồi ông lấy tay, ông ấn xuống từng cái lá một vậy đó. Cái lúc đó trong nhà tự nhiên cái lạnh nghe. Mặc dù là đèn còn cháy nghe, người còn đông nghe, mà ở ngoài cửa có tiếng chân nó tới nữa. Mà cái tiếng chân nó chậm, rồi nó từ ở ngoài sân nó vô tới thềm, nghe rõ mồn một vậy luôn đó. Rồi cũng là cái tiếng gọi tên ông nội. Nhưng mà lần này ông sư thầy ông không có ngừng. Ông vừa tụng, ông vừa lấy cái quách đó, ông xoay một hướng, rồi ông dùng bùa ép kính quanh cái thành quách vậy nè, y như là đang dồn cái gì đó vô trong đó vậy. Tới một hồi kia ông sư thầy ông mới hô lên một cái tiếng rất là lớn, nó khác luôn cái giọng tụng nãy giờ. Ngay cái lúc đó tự nhiên ở ngoài cửa nó cũng vang lên một cái tiếng đập rất là mạnh. Người ở trong nhà ta nói giật mình hết mà. Còn bà nội á, nói là bà nhớ rõ cái ngọn đèn dầu ở trên bàn thờ ta nói nó bắt qua một cái vậy nè, tàn nhang rụng xuống liền, rụng liên tục luôn. Rồi ông thầy ông mới kéo cái tấm vải mà phủ trên cái miệng quách xuống, đậy kín lại. Rồi ông lấy liên tiếp là mấy lá bùa vàng có cái mấy cái chữ gì đó. Dán xong một lá thì ông thầy ông ấn mạnh xuống cái. Ông đọc tiếp, rồi ông dán thêm. Miệng quách nè, thân quách nè, chỗ đáp nắp nè, chỗ nào cũng được dán bùa ta nói kín bít hết. Y như là chỉ mà hở một khe thôi là cái ở bên trong nó thoát ra. Làm tới đó rồi mà lễ cũng chưa có dừng đâu nghe. ông sư thầy ổng còn lấy cái dây buộc quanh cái quách, thêm mấy vòng nữa, mà vừa buộc là ổng vừa tụng. Cái ông thầy cũ ổng đứng kế bên, ổng giữ tay phụ mà ta nói cái mặt ổng căng y như là dây đàn. Tới khi mà ông sư thầy ổng nói được rồi một cái ha, là cả nhà mới dám thở mạnh ra một chút. Nhưng mà nó chưa có xong, chưa xong đâu. Sư thầy dặn là cái quách này phải đem đi chôn liền trong đêm, đúng ngay chỗ thầy chỉ, không được để ở trong nhà, mà cũng không được để ở dọc đường, không có được quay đầu nhìn lại, và tuyệt đối là không ai được tự ý dỡ mấy cái lá bùa này ra. Mấy người đàn ông trong họ nghe xong một cái là chuẩn bị là đi liền. Cái lúc mà người ta ôm cái quách đi ra khỏi cửa, nguyên cái nhà ngồi im nhìn theo, không ai nói nổi một cái câu nào hết. Tại còn chưa dám tin đã qua khỏi cái đại nạn á mọi người. Đó, chôn cái quách xong, ông thầy cũ đứng bên cạnh cũng thở ra một hơi dài. Nhưng mà chưa xong hẳn đâu. Sư thầy dặn á, là phải đem hết bài vị trong nhà đem lên chùa để thầy tụng kinh siêu độ. Cái nhà này bị kéo dữ quá, không thể nào mà để bài vị ở nhà như cũ được nữa. Thì nghe vậy, mấy người trong nhà mới liền chuẩn bị. Tới sau đó, cả nhà đem hết bài vị lên chùa của ông sư thầy ở ngoài Bắc Ninh để gửi đó, nhờ thầy lo tiếp cái phần tụng niệm. Người trong họ làm theo y như lời luôn. Ông nội thì phải mất thêm là 3 ngày sau thì ông mới từ từ ông khỏe lại. Rồi mới mở mắt từ từ ông tỉnh hơn. Sau đó ông mới ngồi dậy được. Tới cái lúc mà ông nói được vài câu rõ tiếng, bà nội mới dám tin là chồng của mình qua khỏi thiệt rồi. Thì từ sau cái lễ mà cắt trùng nhốt vô trong quách đó, trong nhà không còn ai bị kéo thêm nữa. Cái chuỗi tang mà nối nhau cuối cùng thì cũng dừng lại ở đó. Nhưng mà cái dư chấn á, thì còn lâu lắm mới hết được mọi người. Bà nội của Toàn thì sau cái vụ đó là bà phát nguyện bà ăn chay trường luôn. Bà nói đơn giản vậy thôi, là bà mang ơn vì chồng của mình được giữ lại. Cho nên là từ đó đó, bà giữ lời nguyện là tới tận sau này. Còn cái chuyện này, Toàn nói là trong nhà vẫn truyền tay nhau kể lại cho tới tận bây giờ. Chủ yếu là để nhớ, chứ cũng không ai muốn nhắc nhiều đâu. Tại nhớ tới là nhớ nguyên một cái khoảng tang. Nó tang thương dữ lắm. Mà người nào sống trong cái thời đó, chắc cũng không có ông thể nào mà quên được. Đó, thì câu chuyện đến đây là hết. An cũng xin cảm ơn Toàn rất là nhiều vì đã tin tưởng gửi câu chuyện của gia đình của mình về cho kênh. Và cũng cảm ơn quý anh chị, bà con, cô bác, chú bác, thím gì, anh chị gì đó ngồi nghe hết câu chuyện của hôm nay. Nếu thấy kênh hợp với mình thì nhớ cho An xin một lượt thích, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ nghe. Và ai có câu chuyện muốn chia sẻ với tất cả mọi người thì cứ gửi về kênh của An. Mail anh đã có đính kèm ở dưới phần mô tả của kênh ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon. Thank you.